Kẻ thủ hộ vũ trụ. Chương 55 đến 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Uy hiếp. Naxi không nhịn nổi tò mò mà mở quyển vở ra xem. Chữ viết hình vẽ ngoằn ngoèo. Miệng lẩm bẩm. Thái âm tinh thần. Năng lượng nguyệt âm. Tu linh tu luyện. Bộc phá âm hàn. Vừa đọc vừa nhìn những hình vẽ cơ thể người. Ở bên ngoài. Gió cùng bâu mờ đang đứng ở cửa sổ phòng sách nhìn ra bên ngoài xa xa. Bâu mờ nói. Ngài Gió. Dường như tên nhóc kia cho tiểu thư một bản công pháp tu luyện. Gió nhăn mày trầm giọng hỏi. Tu luyện. Không phải chú nói. Naxi không thể tu luyện cơ mà. Tại sao thằng nhóc con kia lại. Nói đến đó thì dừng lại. Chú bâu mờ trầm tư một lúc mới thở dài nói. Vũ trụ mênh mông, chúng ta chỉ như những hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ. Hát Phương Đông có câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thật sự ta cũng rất tò mò về môn công pháp mà tiểu thư tu luyện. Giò đưa mắt nhìn qua chú bâu mờ rồi nói, ta sẽ bảo nó đem cho chú tìm hiểu. Nhưng bâu mờ lại lắc đầu, vẻ mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta đã dùng dị năng quan sát quyển vở nhưng lại không thể thấy nội dung bên trong. Has, do như không thể tin được. Chú bâu mờ là một dị năng giả. Là người có khả năng dùng tinh thần khống chế. Nhìn xuyên thấu. Cũng là một cao thủ trong giới dị năng Mỹ. Sau đó chú bâu mờ lại ngưng trọng vẻ mặt nói tiếp. Thằng nhóc kia rất nguy hiểm. Do lần này còn há hốc cả mồm mà nói to. Cái gì? Nguy hiểm, chú bâu mờ chú không nhầm chứ? Thằng nhóc đó mới chỉ bằng tuổi con gái ta. Sao nó có thể? Bâu mờ lần này mỉm cười. Một nụ cười sâu xa. Hôm qua lúc ta quan sát, thì hắn đã phát hiện ra ta. Điều đó chứng tỏ tinh thần của hắn ít nhất cũng phải bằng ta hoặc có thể cao hơn. Chỉ là hắn dường như cũng không để sự hiện diện của ta ở trong mắt. Điều này làm ta hơi lo lắng. Chỉ có những kẻ thật sự rất mạnh mới có ánh mắt như vậy. Nếu để hắn biết suy nghĩ của bâu mờ hắn gì cười chết mất. Hôm qua hắn phát hiện ra có kẻ quan sát mình. Nhưng lại không thể phân tâm. Nên hắn chỉ biết giả vờ mặc kệ không quan tâm. Ở trong lòng thì run bần bật nếu mà bị đánh lén thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng nghĩ lại ở trong nhà của Naxi có lẽ người kia cũng có quan hệ nên hắn cũng yên tâm. Mà tiếp tục nghiên cứu công pháp, bâu mờ cũng đưa ánh mắt nhìn xa xa. Thở dài, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tiểu thư gặp may mắn khi kết bạn với một kẻ như vậy. Sau này gia tộc Walmart đều phải trông chờ vào tiểu thư. Gió cũng thở dài. Tuy gia tộc Walmart là một gia tộc giàu có, đầy quyền lực nhưng kẻ thù lại có ở khắp mọi nơi. Những nguy hiểm mà người cầm lái gia tộc gặp phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Gió đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đại lộ nhộn nhịp, cất giọng trầm ổn, điều tra tỉ mỉ về người bạn của con bé cho tôi. Quản gia David đứng ở góc phòng gật đầu rồi quay đi. Hắn ngủ dậy đã là 7 giờ tối. Vươn mình một cái, thân thể kêu lên những tiếng răng rắc nghe rợn cả người. Nghe thấy tiếng động, Naxi vui vẻ nhảy từ bàn học chạy lại đè lên người hắn. Này tính làm gì tớ vậy? Hắn la toáng lên, như kiểu con gái sắp bị cưỡng bức vậy. Naxi hôn mạnh lên môi hắn một cái. Hắn cảm thấy bản thân mình quá thiệt thòi. Phận con trai 12 bến nước không biết đâu mà lần. Hồn hắn xong, Naxi mới đỏ mặt chồm ra. Hắn thì đâu thể chịu thiệt vươn tay kéo Naxi lại. Đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia mà ngấu nghiến. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên làm hắn cùng Naxi giật mình vội buông nhau ra. Naxi giơ nắm đấm lên mắng hắn. Him cậu là một tên tồi. Hắn u ớ chẳng biết nói gì. Tụi con gái đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Naxi chạy ra mở cửa. Thấy bâu mờ liền cười tê ôm chầm lấy người. Ông bâu mờ ông và cha đã về. Bomer xoa xoa đầu Naxi rồi nói. Ta và cha ngươi đã về từ hôm qua. Chỉ là ngươi không để ý đến chúng ta mà thôi. Naxi xấu hổ đỏ mặt khẽ quay qua lườm hắn. Hắn thì chỉ nhăn mày nhìn người đàn ông mà Naxi gọi là Bomer. Hắn cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm. Giết cũng không ít người. Sát khí đỏ đen quanh người như một tầng sương mờ. Chắc không giết đến 500 cũng phải đến 1000 người. Hắn đoán có lẽ chính là người này hôm qua đã quan sát hắn. Bomer nhìn hắn, hai đôi mắt giao nhau giữa không trung. Trong mắt cả hai người đều lập lòe những tia sáng lấp lánh mà người bình thường không thể thấy được. Một lúc sau, Bomer mới khẽ mỉm cười gượng. Anh bạn nhỏ thật không tầm thường. Không biết xưng hô thế nào. Hẳn là người Trung Quốc. Hắn trong lòng cũng khiếp sợ về tinh thần lực của ông già Bomer này. Đầu hắn vẫn còn hơi choáng váng khi vừa nãy đấu mắt với Bomer. Hắn cười nhạt nói. Chú cứ gọi cháu là Him. Cháu là người Việt Nam không phải Xin. Bomer ngạc nhiên rồi thốt lên. Việt Nam kiên cường. Ha ha ha, ngay cả đế quốc Mỹ chúng ta cũng đã thảm bại bởi dân tộc Việt Nam. Hắn chỉ cười không nói. Bomer lại nói tiếp. Cha của Naxi muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Cậu không ngại chứ? Hắn xoa xoa cái bụng vẻ mặt cười xấu hổ mà nói. Ăn cơm cũng được, nhưng nên nhiều thức ăn một chút. Naxi cười khanh khách mắng hắn. Đồ tham ăn. Sau đó ba người đi xuống phòng khách. Xuống đến nơi, hắn thấy một người đàn ông phải nó là CMN đẹp trai. Khuôn mặt cuốn hút không diễn tả bằng lời được. Nếu hắn mà là con gái không khéo trứng cũng rơi đầy đất. Chào anh bạn nhỏ. Do đưa tay ra, hắn cũng đưa bàn tay nhỏ ra bắt lấy bàn tay kia. Chào chú. Naxi sau đó liền nhảy lên ôm chặt lấy cha. Miệng nhõng nhẽo nói. Con nhớ cha chết mất. Cha khôm thương con gì hết. Do xoa đầu con gái cưng chiều nói. Cha thương con nhất mà. Sao con lại nói thế cơ chứ? Naxi xoa xoa tay mà nói. Cha thương con mà sao không thấy cha mua quà gì cho con hết vậy? Do cười ha ha sai người vào phòng lấy ra cho con gái một hộp quà nhỏ. Naxi vơ lấy hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền đeo cổ. Ở giữa sợi dây là một viên kim cương màu đỏ hình trái tim. Hắn ở một bên cũng thầm tặc lưỡi. Trong đầu ba chữ hiện ra. Kim cương máu. Mang vẻ đẹp cao quý nhưng ẩn sau viên kim cương là máu của rất nhiều người. Xã hội là như vậy, chỉ là một món đồ trang trí của giới thượng lưu mà khiến cho bao kẻ nghèo hèn phải đổ máu. Naxi đem sợi dây chuyền đưa cho hắn. Miệng chu lên. Đeo cho tớ. Hắn há mồm. Việc này đâu có liên quan tới hắn. Hắn đưa mắt nhìn qua ông già Bomer. Thì ông ta đưa mắt nhìn xuống chân xem có con vi khuẩn nào không. Nhìn sang cha của Naxi. Thì cũng thấy ông ta đang nhìn lên trần nhà làm cái gì đó. Hắn chỉ biết cười khổ. Xem ra cô công chúa này ở đây là nhất rồi. Hắn chỉ biết đau khổ mà đeo sợi dây chuyền cho Naxi. Do ở một bên thở dài nói. Con gái lớn rồi. Xem ra không cần người cha già này nữa rồi. Naxi đỏ mặt chạy lại ôm lấy tay cha mà lắc lắc. Con yêu cha nhất mà. Cả nhà cười ầm lên. Hắn ở một bên cũng cảm thán. Xem ra Naxi có một người cha tốt. Has, một lúc sau mọi người ngồi vào mâm ăn uống thoải mái. Hắn được cha của Naxi gọi vào phòng riêng. Hắn thì chỉ cười nhạt đi theo. Vào phòng ngồi xuống ghế. Hắn đưa mắt nhìn nhắm khắp phòng thấy toàn đồ đắt tiền miệng cũng thầm chép chép. Ngồi một lúc cả hai người không nói câu gì. Một lúc sau Bomer cầm theo một tập tài liệu đi vào rồi đặt xuống bàn. Sau đó đi ra đứng sau lưng cha của Naxi. Nhìn tập tài liệu đặt ở trên bàn. Hắn cười nhạt nói. Cũng nhanh thật. Mới đó đã có đủ thông tin về tôi. Do mỉm cười nói. Không ngờ cậu có ít hơn con gái tôi 2 tuổi. Hắn im lặng. Trong lòng thầm mắng. Do lại tiếp tục nói. Để tôi giới thiệu qua về bản thân. Tên tôi là Usmat Do. Hắn lẩm nhẩm trong đầu. Dường như cái tên này hắn nghe ở đâu rồi thì phải. Lại đưa mắt nhìn kỹ lên mặt cha Naxi một lúc sau linh quang mới lóe lên. Miệng nhếch miệng nói. Thì ra là gia tộc giàu có nhất thế giới Usmat. Ha ha ha, thảo nào tay lại vươn dài như vậy. Do thấy biểu hiện của hắn. Ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi thu lại. Nở một nụ cười mỉa mai. Giàu nhất thế giới hiện nay hẳn là Warren Buffett. Hắn nhếch mép. Người ta nắm giữ 60 tỷ USD. Còn gia tộc Walmart nắm giữ cả 1/4 kinh tế toàn cầu. Bây giờ ở đây lại ra vẻ với hắn. Mẹ nó, tảng băng nổi mà thôi. Làm sao so sánh được với gia tộc nắm giữ cả 1000 tỷ USD như ngài. Hắn xoắn xít nói. Xem ra đây là cơ hội à nha. Khen làm người ta vui vẻ, người ta cho vài tỷ USD không phải là không làm mà vẫn có ăn hay sao? Do giữ khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tôi muốn giao dịch với cậu. Hắn nheo mắt nhìn Do. Trong lòng không biết người này đang tính toán điều gì. Tôi làm gì có gì để trao đổi với ngài. Hắn lắc đầu từ chối. Những loại gia tộc lớn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Do gõ tay xuống bàn đánh nhịp, miệng nở nụ cười. Cậu cho con gái tôi một môn công pháp tu luyện. Tôi muốn nó. Hắn liếc mắt nhìn qua bâu mờ ở sau lưng Do. Hừ lạnh một tiếng. Cả người toát ra khí thế. Bàn nước lập tức rung lên. Bâu mờ tính xông lên. Do phất tay, bâu mờ liền đứng im. Do vẫn mỉm cười nhìn hắn. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang rung chuyển. Rồi từ từ dần dần trở về bình thường. Hắn trầm ngâm một lúc mới nói. Nó chỉ là một môn tu luyện ở giai đoạn thử nghiệm. Do nghe vậy liền đập bàn hét lớn. Vậy sao câu lại đưa nó cho con gái tôi? Hắn cười nhếch mép nói bằng giọng trầm xuống. Bởi vì Naxi còn có tôi giúp đỡ. Do nghe vậy mới từ từ dịu xuống. Tay lại gõ gõ. Một lúc sau như quyết định điều gì đó. Gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ẩm, câu nói vừa dứt. Bóng đèn trong phòng lập tức vỡ tung. Đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Trong bóng tối giọng hắn lạnh lùng vang lên như từ địa ngục vọng về. Vậy thì tôi sẽ diệt sạch những kẻ nào dám có ý đồ với gia đình tôi. Sau đó là những tiếng. Đùng, đùng. Căn phòng bị rung chuyển. Tiếng đánh đấm loạn xạ. Một lúc sau mới từ từ trở về yên tĩnh. Vệ sĩ nghe tiếng động liền rút súng cầm đèn phá cửa đi vào. Ánh đèn pin soi khắp phòng. Đồ đạc đổ vỡ văng khắp phòng. Do vẫn ngồi ở ghế vẻ mặt hơi thất thần. Vệ sĩ liền đi lên hỏi. Ngài Do, ngài không sao chứ? Do lắc đầu, ý bảo không sao. Lúc ánh đèn của đám vệ sĩ soi vào góc phòng một lỗ thùng bị đánh vỡ ra. Cả đám ngưng trọng. Ở bên ngoài tiếng của hắn vọng vào. Hừ, nể mặt Naxi, ta tha cho các ngươi một mạng. Nếu có lần sau ta sẽ san phẳng gia tộc Walsmart. Rồi sau đó là tiếng ho khụ khụ. Do cùng đám vệ sĩ chạy ra bên ngoài. Ở ngoài vườn bâu mờ bò ra từ một bụi cỏ cả người bê bết. Do vội chạy lên đỡ lấy bâu mờ lo lắng hỏi. Chú bâu mờ, chú không sao chứ? Bâu mờ lau máu ở khóe miệng khó khăn nói. Ngài Do, hắn đã động sát tâm rồi. Ta không phải đối thủ của hắn. Do nghe vậy thở dài tự trách. Là do ta quá đường đột. Bâu mờ gặng nói. Đều là vì gia tộc Walsmart. Chương 56. Ra biển. Hắn lầm lũi đi trong một con ngõ tối tăm. Của thành phố xa hoa New York. Trong đầu cảm thán. Dù là nơi xa hoa tráng lệ bao nhiêu vẫn luôn tồn tại những nơi tối tăm. Bẩn thỉu, tay đút túi quần, chấn đá đá cái vỏ lon bia. Miệng không ngừng chửi, mẹ nó đúng là mấy gia tộc lớn chẳng có mẹ gì tốt. Dám uy hiếp ông đây. Đợi thực lực tăng lên, ông đem cả gia tộc nhà mày đốt cháy rụi luôn. Ông già bâu mờ kia, tinh thần lực quả nhiên khủng khiếp. Đánh nhau với Bomber hắn cũng bị thụ thương. Tuy không nặng nhưng vẫn rất khó chịu trong lòng. Có người dám đánh chủ ý lên gia đình hắn. Điều đó càng làm hắn lo lắng khi bản thân ra ngoài tung hoành. Gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Hắn phải đào tạo ra những kẻ có khả năng bảo vệ người thân mới được. Thông qua lần nghiên cứu công pháp, hắn thành công nghiên cứu ra hai bộ. Một là Nguyệt Âm Quyết dành cho nữ tu luyện. Còn một bộ Thái Dương Quyết dành cho nam tu luyện. Một hấp thụ năng lượng mặt trời hắn gọi là dương lực. Một hấp thụ tinh hoa mặt trăng hắn gọi là âm lực. Tuy hắn không biết chính xác người tu luyện hai bộ công pháp này sức mạnh sẽ tới đâu, nhưng chắc chắn một điều sẽ mạnh hơn tu luyện nội công. Cũng không bị hạn chế như linh khí. Tu luyện chỉ cần hấp thu tinh hoa của mặt trời. Mặt trăng chuyển hóa thành dương lực cùng âm lực. Cơ thể lúc đó cũng được tẩm bổ dưới hai lực lượng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên hai loại lực lượng này lại không thể so sánh với linh lực. Nó khác biệt như trời và đất. Đứng lại, đang mải mê suy nghĩ. Trước mặt hắn 4-5 tên du côn ăn mặc lôi thôi bước ra từ một chỗ tối. Trong tay lăm le dao găm sáng bóng. Một tên du côn có vẻ là đại ca. Đi lên hăm dọa, đem hết tiền ra đây. Không tao xiên cho mấy nhát bây giờ. Hắn khó chịu. Mẹ nó vừa ăn thiệt thòi ở chỗ cha của Naxi. Bây giờ lại bị mấy con chuột cản đường. Hắn nóng máu không thèm nói một câu. Thân thể lóe lên. Bịch, bịch, hự. Tiếng la thảm thiết vang vọng trong con ngõ nhỏ. Một lúc sau 5 tên du côn nằm la liệt trên mặt đất. Kêu la đau đớn. Hắn lúc này nắm con dao găm trong tay miệng nhếch mép. Dí vào cổ thằng đại ca. Có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây? Không tao chọc cho mỗi thằng mấy nhát bây giờ. Mấy tên du côn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Nhịn đau lục lọi trong người lôi ra mấy đồng yêu nhàu nát đưa ra. Hắn đi đến từng tên mà giật lấy. Tiêu ít nhưng có còn hơn không? Mấy thằng du côn hôm nay coi như đen đi ăn cướp không được đồng nào. Lại còn bị đánh cướp lại. Hắn cười tươi. Ăn cướp đúng là mang lại cho người ta một cảm giác thích thú. Lại nhìn thẳng đại ca. Rồi ném con dao găm qua. Trả cho mày con dao đấy. Lần sau mà tao còn gặp thì tao chặt chân chúng mày. Con dao bay từ trên không cắm thẳng đúng quần thằng đại ca đang nằm dưới đất. Phật, thằng đại ca mặt xanh như tàu lá chuối. Miệng u ớ một hồi sau đó vạch quần ra nhìn vào rồi mới thở phào. Lại nhìn con dao cắm ngập xuống nền bê tông đường. Tên đại ca biết là gặp cao thủ liền cùng đàn em. Ôm nhau khập khiễng bỏ chạy. Tâm trạng hắn coi như là cũng đã khá hơn. Nhìn nắm tiền trong tay cũng được vài nghìn đô. Hắn chép miệng, mắt đảo đảo thấy một người vô gia cư đang nằm ngủ co ro ở một chỗ liền đi qua. Nhẹ nhàng nhét tiền vào trong túi áo rách ở ngực người kia. Rồi bỏ đi, về đến khách sạn, chào mẹ một câu rồi về phòng. Thấy cậu út đang ở cửa sổ ngắm nhìn gì đó. Hắn đá đều, cậu ngắm em nào hả cậu? Cậu út quay lại nhìn hắn. Bĩu môi, cậu mày không thích gái Tây. Xấu bỏ mẹ, hắn đi lại cũng đưa mắt nhìn xa xa. Khung cảnh hoa lệ của New York, miệng cảm thán. Mỹ họ đi trước chúng ta đến cả 100 năm ấy chứ. Cậu út gật đầu cũng cảm thán. Ngày nhỏ cậu mày còn phải ăn sắn mà lớn lên. Không ngờ sau này lại có thể đặt chân đến một nơi hoa lệ như vậy. Hắn trầm lặng một hồi rồi nói. Nước mình còn nghèo, cậu lại có năng lực góp một phần thay đổi. Cậu nên làm cho mọi người cùng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu út nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Hai người đàn ông ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ, mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Sáng hôm sau, hắn bị kéo dậy khỏi chiếc giường êm ái. Mở mắt ra thì thấy Naxi. Hắn cáu, này mới sáng gà còn chưa gáy. Làm cái gì thế? Naxi vội cúi đầu, miệng lí nhí, tớ xin lỗi. Hắn thấy bộ dạng đó cũng dịu xuống. Dù sao khó chịu với cha của Naxi chứ không phải là Naxi. Hắn lại đổ ầm xuống giường. Naxi thấy vậy cũng nằm xuống cạnh hắn. Tay quơ lên ôm chầm lấy hắn. Hôm qua cậu với cha tớ có chuyện gì vậy? Sao cậu bỏ về mà không nói với tớ? Naxi giơ tay cù cù nách hắn. Hắn khó chịu phì cười. Bỏ cái tay ra làm cái gì đấy? Nam nam nữ nữ thọ thọ bất thân. Naxi bĩu môi không hiểu hắn nói gì. Hắn thì mặc kệ ngắm mắt lại. Naxi lại chọc chọc. Hắn đành mở miệng. Cha cậu tính ép tớ cho ông ấy công pháp tu luyện. Naxi liền hỏi. Vậy sao cậu với chú Bâu Mờ lại đánh nhau còn đục thủng cả một mảng tường nhà tớ ra vậy? Hắn mặt thộn lại. Thì cha cậu ép tớ nên tớ mới động thủ. Naxi gật gù. Một lúc mới sụt sùi nói nhỏ. Mẹ tớ cũng vì ông ấy mà ra đi mãi mãi. Hắn ngẩn ra. Tay cũng ôm lấy thân thể mềm mại không nói gì chỉ đặt một nụ hôn lên trán Naxi. Rồi cả hai chìm vào im lặng. Thời gian thấm thoát đã 3 tháng. Hắn cũng sắp trở về để đi học. Còn công việc bên này giao cho hai người kia ở lại phụ trách. Hắn, mẹ và cậu thì sắp xếp mua vé 3 ngày nữa thì trở về Việt Nam. Naxi thì được hắn chỉ dạy tu luyện cũng đã bước vào cảnh giới đầu tiên của Nguyệt Âm Quyết. Sức mạnh cũng rất khả quan. Một quyền đánh ra đã đạt được lực lượng 90 kg. Đây xem như cũng đã là rất khá. Hắn cũng rất tò mò xem Nguyệt Âm Quyết tu luyện đến cảnh giới Mị Nguyệt sẽ mạnh như thế nào. Điều đó cần chờ sau này vậy. Buổi tối đang ngồi nghịch điện thoại. Một âm thanh nhỏ chui vào trong tai hắn. Ở ngoài khơi cách phía đông cách bờ khoảng 300 hải lý. Phát hiện ra một khối thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống biển tạo ra những cơn chấn động. Khối thiên thạch rơi xuống lần này không hề được báo trước. Các thiết bị dường như không phát hiện ra. NASA tiết lộ xung quanh khối thiên thạch tỏa ra một loại phóng xạ khác thường có thể gây nguy hiểm. Hắn chỉ nghe đến đó thì tim đập bình bịch. Thiên thạch ngoài vũ trụ đây chắc chắn là đồ tốt. Biết đâu lại là nguyên liệu tốt để hắn rèn một thanh binh khí. Đến bây giờ hắn vẫn chưa có một vũ khí vừa tay. Đồ vật tốt trên trái đất này cũng rất khan hiếm. Không chờ đợi thêm hắn mặc bộ đồ che kín người. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Viết lại một tờ giấy để trên bàn báo cho cậu và mẹ hắn có việc đi ra ngoài 2-3 hôm. Rồi sau đó phi thân nhảy ra ngoài ban công biến mất vào trong bóng đêm. Ở cảng New York lúc này, các chiến hạm, tàu ngầm được lệnh ra khơi. Tiến hết tốc lực về phía thiên thạch vừa rơi ngoài biển. Ở lầu 5 góc, Tổng thống Mai và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thomas đang ngồi nhìn hình ảnh vệ tinh. Bộ trưởng Thomas nhìn mấy người khác ngồi trong phòng rồi cất tiếng. Thiên thạch lần này rơi xuống biển phía đông. Nó không hề được chúng ta phát hiện. Xung quanh chỗ thiên thạch rơi xuống phát hiện ra từ trường cực mạnh. Đây có lẽ là một loại vật liệu sẽ mang lại sự đổi mới trong nghiên cứu của chúng ta. Tổng thống Mai gật đầu nói. Điều động hải quân gần đó lập tức phong tỏa nơi thiên thạch rơi xuống. Các nước khác e rằng cũng đã biết tin tức. Chúng ta cần gấp rút mang thiên thạch về căn cứ quân sự. Đồng chí Thomas lập tức điều động Hải Âu xuất kích. Bộ trưởng Thomas chào nghiêm trang điều lệnh. Hô, rõ, rồi nói qua bộ đàm. Hải Âu xuất kích, cùng lúc đó một chiếc tàu ngầm được thả xuống. Rồi lao vụt ra biển Đại Tây Dương. Cùng lúc đó một số nước lớn cũng nhận được tin tức. Đều cử người đi, mặc dù biết chưa chắc đã kịp. Hắn lúc này đã ở bờ biển cảng New York, đưa mắt nhìn xa xa, lờ mờ thấy bóng dáng những chiếc chiến hạm đang rẽ nước tiến ra biển. Hắn đoán là đoàn chiến hạm với nhiệm vụ mang thiên thạch từ ngoài biển về. Với khả năng hiện tại, hắn cũng chẳng thể nào ra biển một mình. Nếu đạt đến tiên thiên trúc cơ hắn có thể cưỡi pháp khí mà bay. Nhưng chuyện đó còn rất xa vời. Bây giờ chỉ còn cách lẩn lên chiến hạm của Mỹ mà ra biển. Hắn đeo tấm ván lướt sóng trên vai. thân hình nhảy xuống biển. Không phải hắn bơi mà thân thể hắn chạy trên mặt nước một cách nhẹ nhàng. Chân đạp nước thân thể lướt đi vèo vèo. Đột phá luyện khí kỳ hắn đã có thể thủy thượng phiêu. Đạp nước như trên đất. Tuy nhiên linh lực tiêu hao lại lớn hơn khi chạy trên đất. Linh lực bao trùm đôi chân nâng cơ thể hắn trên mặt nước, việc này tiêu hao linh lực lớn. Lúc trước khi đột phá luyện khí kỳ hắn liền chạy ra sau nhà. Mà bay nhảy trên những ngọn cây. Cứ đạp gió mà đi, cảm giác thật thích thú. Cái ước mơ của kiếp trước cuối cùng hắn cũng thực hiện được. Nhưng khi ra sông bay nhảy, hắn lại tiêu hao hết linh lực mà chui tòm xuống sông đã uống không ít nước. Trong bóng đêm giữa biển, một thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Nếu mà người khác nhìn thấy, họ lại nghĩ ấy là ma. Đuổi đến gần sáng hắn mới thấy bóng dáng. Ba chiếc chiến hạm một lớn đi ở giữa hai chiếc nhỏ hộ tống bên cạnh. Hắn móc từ một túi ba lô đeo sau lưng ra một lá phù rồi dán lên người. Thân thể hắn lập tức trong suốt biến mất. Hắn cũng điều chỉnh nhiệt độ thân thể xuống mức thấp nhất tránh cho radar quét được. Lá ẩn thân phù cấp 1 này. Hắn đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết mới vẽ được nó. Tốn không ít máu con đại xà mới thành công được 2 lá phù. Mỗi lá ẩn thân được 15 phút. Lần này dùng thì chỉ còn lại 1. Hắn đau lòng không thôi. Thân thể lập tức tăng tốc. Trên tàu những người lính liên tục cầm súng đi quanh tàu tuần tra. Một tên lính gác ở cuối tàu chợt nhìn ra xa. Ánh mắt như là thấy điều gì khó tin. Liền dụi dụi mắt. Phía xa một tấm vãn đang lắc lư như chạy trên mặt biển. Hắn lúc này cũng ngạc nhiên. Tên lính kia hình như đang chĩa súng về phía mình. Không lẽ hắn nhìn thấy mình? Không phải lá phù hắn luyện ra là đồ dởm đó chứ? Hắn kêu gào, nhưng sau đó hắn mới nhớ ra là cái vãn lướt đeo sau lưng không ẩn đi được. Hắn cũng không thể chạy một mạch trên biển mãi được, khi nào mệt hắn liền cưỡi vãn lướt nghỉ mệt cho hồi sức. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một đạo thủy tiễn được hắn ngưng tụ phóng đi. Tên lính còn đang ngơ ngác nhìn xem là thứ gì thì chợt khựng lại rồi cả thân thể rơi tùm xuống biển. Hắn thở phù một hơi rồi gỡ vãn lướt phi ra đằng trước. Chân phát lực đạp mạnh vãn lướt. Nước văng tung tóe, thân thể hắn bay lên. Một tay túm được thanh sắt lan can tàu. Rồi trèo lên, cách trương.